cậu cảm thấy mơ mộng vừa đáng yêu như vậy có lẽ mọi cô gái đều thích. Nhưng An Nghi lại là điều ngoài ý muốn kia, ngựa gỗ xoay không có ý nghĩa gì cả, bên trong đều là một đám nhóc tớ ngồi trên đấy chắc chắn giống như trẻ em vậy. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tinh Hà do dự vài giây, đấu tranh giữa con lắc lớn với ngựa gỗ xoay, cuối cùng chọn vế sau. Không sao, tôi với cậu hôm nay cùng làm trẻ em một lần. Cách chương.